Phúc Đức Thiên Quan, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Vương Phi sống bao nhiêu cái tuế nguyệt, như thế nào nhìn không thấu Hoàng Thiên điểm tiểu tâm tư kia. Hoàng Thiên liền không đề cập tới cái gì chuyện nhân duyên. Chỉ tỉ tỉ dài, tỉ tỉ ngắn kêu, trước đó bị Tào Thành Hoàng lôi kéo cho phú bà làm bồi chơi. Hoàng Thiên đã nắm giữ một bộ thuần thục tỉnh lại nữ tính tình thương của mẹ kỹ pháp rồi. Tăng thêm bản thân lại thả xuống được tư thái. Vứt bảo đóng vai ngoan. Mồm mép lại lưu loát. Chính là không đem Linh Vương Phi cho dỗ đến vô cùng cao hứng. Chính là Linh Vương Phi bên người tất cả nữ quan theo hầu đều cười đến lắc một cái lắc một cái. Có thể thấy được thực lực hùng hậu sự nghiệp gợn sóng. Linh Vương Phi thấy Tiểu Hoàng Thiên đùa giỡn, cũng nhịn không được, ngươi tên là gì, cái nào đỉnh núi Mao Hai, như vậy lanh lợi. Hoàng Thiên vội vàng mở miệng, ta là Tường Nhân Phủ Kỷ huyện bên cạnh nhỏ Sơn Thần. Gọi Hoàng Thiên, Linh Vương Phi a a một tiếng, ta đây mấy ngày nghe nói cái gì lòng dạ hiểm độc thành hoàng, ương ngạnh lôi công loại hình lời nói, ngươi là vội vàng ở đâu tới? Hoàng Thiên, đây là đâu một cái phiên bản? Linh Vương Phi cười cười. Nếu là đến dâng tặng lễ vật, vậy liền đều là hảo hài tử. Bất quá ngươi chạy thế nào đến sâu vi đến rồi? Hoàng Thiên ám đạo không tốt. Nơi này tất cả đều là Linh Vương thê quyến. Tốn quân làm sao đem ta đưa đến nơi này đến rồi? Vội vàng giải thích, ta là bị ăn sát thú lửa xoay quanh. Muốn sớm quen biết một chút dâng tặng lễ vật con đường. Ra ngoài vừa đi được lạc đường, ngộ nhập một nơi mê trận quái thạch lâm, gặp Long Xương Thế Tử, mơ mơ hồ hồ phá trận, đằng sau lại phá hai cái trận, hơi mệt chút, Tốn quân tỷ tỷ dẫn ta tới ăn quả. Ha ha, những cái kia âm dương mạch cũng là có bản sự, cáo trạng đều rất nhiều. Bên cạnh nữ quan cũng cười, mỗi lần đều là nói liền đúng. Đối lại không thay đổi. Hết lần này tới lần khác lại cực kỳ hiếu thuận. Số tiền này hàng cũng không có tàng tư. Không biết còn tưởng rằng chúng ta Linh Vương cung thiếu điểm này ba dưa hai táo đâu. Linh Vương Phi cũng chỉ nhẹ nhàng buông xuống. Cho phép bọn hắn đi. Lại đối Hoàng Thiên cười nói. Kia quả ăn ngon sao? Ăn ngon. Hoàng Thiên chép miệng một cái. Tham ăn nhỏ đồ vật. Linh Vương Phi kêu bên người một nữ quan đạo. Cái này không biết nhà nào tiểu tử. Không giống như là thiên sinh địa dưỡng bước chân. Ta ngược lại thật ra nhà ta tiểu tử kia bên ngoài nuôi đây này. Nhìn tỉ mỉ chút lại không giống. Người tiếp tục hắn đưa đến tiền điện đi. Đưa hắn mấy cân xây thực trên đường ăn. Miễn cho miệng hắn lớn. Nói ra lộ ra nhà chúng ta hẹp hòi. Hoàng Thiên, ta chỗ nào miệng lớn rồi. Một bên nữ quan liền vội vàng gật đầu, mang theo Hoàng Thiên liền muốn rời đi. Hoàng Thiên mang theo mấy cân quả, chỉ cảm thấy không lạ có ý tốt, phảng phất tiến đại quan viên lưu mỗ mỗ nghèo đòi tiền tới. Liền đi theo nữ quan hỏi, tỷ tỷ tên gọi là gì a, là làm cái gì nha? Vòng tay thật xinh đẹp a, trên người y phục là cái gì vật liệu? Ta tại sao không có gặp qua nha? Nữ quan bị Hoàng Thiên chọc cho vui vẻ. Ta gọi Chiếm Quân, là Linh Vương Phi trước mặt điển ủ quan. Người mồm mép quá sẽ. May mắn tuổi còn nhỏ. Không phải chỉ làm đồ đê tiện đi. Hoàng Thiên không rõ ràng điển ủ là một cái gì quan. Thực sự cầu thị, liền trực tiếp mở hỏi. Chiếm Quân có chút tự hào. Nhà ta Linh Vương Phi chính là thiên đình sách phong nhất phẩm Thiên Phi. Tự nhiên cùng cái khác cáo mệnh thần nữ khác biệt, mỗi lần có cỡ lớn hoạt động, Linh Vương Phi phô trương đều là cực lớn, thường thường kéo dài hơn 10 dặm đâu. Không nói những cái khác, chỉ nói bên người nữ quan các ti, liền có bát phẩm đến ngũ phẩm không giống nhau. Nhiều vô số mấy trăm hơn ngàn vị thần linh, hầu hạ Vương Phi ăn mặc ngủ nghỉ. Ta đầy điển ủ chính là trong đó quản thần linh phụng ăn quan. Thầy Linh Vương Phi xử lý hết thầy cống phẩm, nhưng điều này cũng vẫn là phụ quan, không tính chính quan. Linh Vương Phi tế tự rộng rãi, những này phụng ăn, có rượu, tam sinh tế tự, làm như, trái cây, hương liệu, hoa tươi, Bởi vậy chuyên môn liền có chuyên quản loại thần linh, thay thế Linh Vương Phi xử lý những thứ này. Những này từng giờ từng phút cũng là muốn nhập Vương Phi kho riêng. Chính là Linh Vương bệ hạ đều nhiễm không được đâu. Hoàng Thiên nghe, cảm thấy giật mình. Này làm sao khoa trương như vậy? Vẫn chỉ là trên đất Linh Vương Phi. Bên người liền có những này. Nếu là trên trời thiên hậu, bên người phải có bao nhiêu lớn nhỏ thần linh a? Vừa tối ám đạo khó trách nói thần hệ đảng phái phong phú. Tình cảm tự mang a. Bất quá Linh Vương Phi bản thân thần thông quảng đại, cũng không cần những cái kia vũ lực thần linh làm hộ vệ. Nhưng thấy lấy những nữ quan này, cả đám đều sức chiến đấu không cao dáng vẻ. Mặc dù nói là thần linh, nhưng từ đầu đến cuối, đều chưa chắc có cái gì chủ chính nhất phương bản sự. Quyền hành, nghĩ đến chỉ là phục vụ hình thần linh, là từ thần chi bên trong tòng thần. Hoàng Thiên trong lòng cảnh giác, ta cũng không thể cái này dạng xa hoa lãng phí mục nát. Cái này dạng cồng kềnh xuất hành uy nghi, chỉ sợ ra sân một chuyến, liền cần mấy chục vạn lượng, thậm chí mấy trăm vạn lượng hương hỏa bạc, chờ lấy chiếm quân dẫn Hoàng Thiên đến tiền điện. Cuối cùng thấy nam tử, Linh Vương làm Đông Cực Châu lục lớn nhất địa chi thần linh. Tự nhiên là có rất nhiều tòng thần, tỉ như trước đó tiến vào động thiên bên trong thấy Hắc Hổ Nguyên Soái, Huyền Bi Nguyên Soái, nhưng hai vị này cũng chỉ là thống soái tất cả dã thú. Linh Vương tọa hạ còn có Thủy Thần, một bộ hành vân bố vũ thành viên tổ chức, chính là Ti Vũ Thần Long, Gió Quân, Điện Quân, Vân Quân. Từ Đông Hải tất cả hơi nước, muốn đi vào nội lục, đều cần Ti Mưa Long Thần Tổng quản tổng hạt. Linh Vương không chỉ có Ti Núi, còn trưởng Thủy, trưởng U Minh Địa Phủ, trưởng Nhân Gian Thành Hoàng. Mặc dù nói U Minh Địa Phủ bây giờ là Ngũ Phương Quỷ Đế quản hạt, nhưng ở Thương Châu nơi đây, U Minh Luân Chuyển Chi Địa, đều ở đây Nghi Minh Sơn Âm Thế Quỷ Quốc bên trong. Tiền điện chính là hiến thọ làm lễ địa phương, bình thường cũng là các lộ thần linh triều kiến Linh Vương chính thức nơi trốn. Hoàng Thiên thấy các loại các dạng thần linh, riêng phần mình hình dạng, nhà mình cái này bát phẩm nhỏ sơn thần chỉ là trong đó củ cải đinh trung củ cải đinh. Chính là trước cung điện tiểu binh khí tức đều so nhà mình hùng hậu lăng lệ một chút. Kêu Hoàng Thiên không nhịn được cách chiếm quân khoảng cách càng gần một chút. Chiếm quân tỷ tỷ, bọn hắn làm sao đều một cỗ hung thần khí tức. Đó là bởi vì bọn hắn đều lên qua vực ngoại chiến trường. Thậm chí cả đồ sát qua vực ngoại thần linh. Những cái kia thần linh thần tính đoàn luyện được đan hoàn. Nguyên vật liệu đều là từ trong tay bọn họ lấy được. Chỉ thấy lấy chiếm quân khẽ cười nói. Linh Vương Phi dạy dỗ nhiều chút hiểu được cấp bậc lễ nghĩa thần nữ. Rất nhiều đều gả cho đi cho bọn hắn. Chứng nhận thần hôn nhân duyên. Nói không chừng ta về sau cũng được đi theo bọn hắn thành hôn đâu. Đang nói, liền thấy một cái ngân bào tiểu tướng khuôn mặt ngại ngùng. Chiếm quân cô nương, đã lâu không gặp a, Hoàng Thiên nói thầm. Đây chính là tỷ tỷ thân mật sao? Thấy thế nào lên có chút trông thì ngon mà không dùng được a, xem ra tế bị nộn nhục. Không giống như là vực ngoại chiến trường chém giết lợi hại thần linh a. Chiếm quân dừng lại. Ngươi ở đây trước mặt ta trang cái gì? Tiểu thí hài nhi, Tích Võ vội vàng đi tới phía trước. Lần này Linh Vương chân thân chinh phạt vực ngoại. Tại mênh mông trong hỗn độn, lại neo định một nơi thế giới. Mà lại tân sinh không tính quá lâu. Chờ ta lập xuống chiến công. Liền hướng Vương Phi cầu thân. Đi ngươi đi. Chiếm quân bên người không có gì đồ vật, liền đem Hoàng Thiên ném tới. Hoàng Thiên lại là một trận hướng về phía trước quay người ba tuần nửa. Bị Tích Võ cho tiếp được. Nơi nào búp bê, Tích Võ nhìn xem Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, được không xấu hổ. Không biết, chiếm quân chỉ nói. Vương Phi gọi ta đem hắn đưa đến tiền điện đến. Vừa vặn ngươi tới chiếu cố. Không được dọa hắn. Sau đó xoay người rời đi. Tích Võ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đầu óc nháy mắt thì có không biết bao nhiêu cái ý nghĩ. Nàng có phải hay không muốn cùng ta sinh con? Nghe nói là Linh Vương Phi phân phó. Tích Võ cũng không dám lãnh đạm. Chỉ Si ngốc cười, hỏi, đứa bé, ngươi xem cái kia đại tỷ tỷ đối với ta thú vị sao? Hoàng Thiên đang nghĩ ngợi vực ngoại chiến trường sự tình. Nghĩ đến nhà mình cái này truyền tống thần thông có phải là cũng hữu dụng? Có thể vực ngoại thế giới cùng thế giới này tương hỗ truyền tống. Nếu như khả năng kia thật sự kiếm bộn rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Nhà mình thần đạo chân chủng. Vậy vẻn vẹn cửu châu bộ dáng. Cũng không có vực ngoại thế giới bộ dáng. Nếu như truyền tống. Trừ phi có hai cái thần đạo chân chủng cái gì. Đây chính là nhà mình từ hạn tính rồi. Lúc này nghe Tích Võ hỏi mình vấn đề. Liền nói thầm. Tục ngữ nói thà phá 10 tòa miếu. Không hủy một cọc cưới. Cái này ngân giáp tiểu tướng. Xem ra gầy yếu. Giống như là cái tiểu bạch kiểm một dạng. Vậy mà có thể đến vực ngoại hỗn chiến công. Nói không chừng là một cá nhân liên quan. Ta trước biện pháp quan hệ. Lập tức nói. Đương nhiên là có ý tứ. Chỉ là nữ hài tử đều là hàm xúc mà. Bất quá như ngươi loại này phương thức ta cảm thấy không ổn. Một chút tác dụng tâm cũng không có. Cứ như vậy trong mồm nói yêu cầu lấy việc hôn nhân. Một điểm thực tế biểu thị cũng không có. Tích Võ lại biến sắc. Thì ra là thế. Bất quá ngươi cái này búp bê hiểu những này sao? Hoàng Thiên trong lòng cảnh giác lên. Chỉ sợ hắn hoài nghi nhà mình. Dù sao Hoàng Thiên muốn giả bộ. Vừa mới chiếm quân không có giải thích rõ ràng. Cái này tiểu tướng đầu dưa không giống như là đặc biệt tinh minh. Có thể bộ lấy một chút vực ngoại chiến trường tin tức không phải. Cái này có cái gì khó? Theo đuổi con gái đó không phải là có tay là được sao? Ngươi đừng nhìn ta nhỏ. Nhưng ta làm mai mối đều làm thành mấy cọc rồi. Hoàng Thiên nói thầm. Lão lợn rừng lai giống hẳn là cũng tính tác hợp nhân duyên đi. Ta cũng không nói dối a, ngươi xem ta. Vẫn là phúc thần đâu. Hoàng Thiên dương dương trên tay xuyên thành dây chuyền phúc tinh. Ta mặc dù không phải nhân duyên thần, nhưng miệng cũng là từng khai quang. Chính là bất thành sự tình. Đến miệng ta bên trong cũng là thành. Tích Võ thấy Hoàng Thiên như thế. 10 phần vui vẻ. Ly Kỳ, ngươi một cái địa thần. Cũng có thể làm phúc thần sao? Xem ra có chút đồ vật. Ta liền tin ngươi một tin. Ngươi làm thế nào thấy được chiếm quân cô nương đối với ta cũng có ý tứ đâu? Hoàng Thiên tằng hắng một cái. Khụ khụ, hừ hừ. Tích Võ lập tức hiểu ngầm trong lòng. Xuất ra chỗ tốt đến. Cái này bảo thạch, là vực ngoại nào đó nắm giữ may mắn tà thần ban cho tín đồ bảo thạch. Mặc dù không bằng thiên quan đại đế ban thưởng phúc tinh. Nhưng cũng là một cái không sai bảo vật. Hoàng Thiên cân nhắc một chút bảo thạch. Có thể là may mắn nữ thần chiếu cố. Loại hình bảo vật. Phía trên có một cỗ phúc vận chúc phúc. Mang theo vực ngoại phúc thần quyền hành. Cùng bản thổ phúc thần quyền hành có một ít chênh lệch. Cái này sao? Ngươi xem nàng đối ngươi xưng hô liền có thể nhìn ra được mà. Huống chi đem ta giao phó cho ngươi. Nói rõ là không coi ngươi là ngoại nhân. Không coi ngươi là ngoại nhân. Không phải liền là bên trong người a. Hoàng Thiên bút danh không hổ là lắc lư lão dương. Không đúng. Hẳn là đổi thành lắc lư lão âm mới là. Lão dương không may mắn. Lúc này Tích Võ bị Hoàng Thiên nhất thống phân tích. Tin tưởng bản thân nguyện ý tin tưởng lời nói. Tự tin được không biên giới. Cũng là. Chiếm quân khẳng định cũng là vừa ý ta. Bằng không nàng vì cái gì không tìm người khác. Chỉ tìm ta đâu. Cách chương.